Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 165, xâm nhập địch hậu. Long Hoài thị, người ta hắn quán ba bên trong. Hồ quản lý đem tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau. Nó bên trong bao gồm hậu trù mấy người sư phụ, còn có quản nhà kho lão Vương. Hắn lại đốt một điếu thuốc, Tuyệt Vọng phun ra nuốt vào. Hắn vừa rồi lại nói một lần, ý tứ ngay tại lúc này quán ba nguy cơ tứ phía. Muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi, quá khứ một vòng, hắn thật mệt muốn chết rồi. Trương Hổ người này, giống như Tần Phi, đều là nhà nghèo tiểu hài, không có đọc qua mấy năm sách, sơ trung bỏ học về sau, liền đi ra cái này Long Hoài thị dốc sức làm qua rất nhiều làm việc, bảo an, lái xe, phục vụ viên, chuyển phát nhanh viên, vậy xa đọa qua, làm một đoạn thời gian cổ hoặc tử, thậm chí làm con vịt, cho nên mới nhận biết rất nhiều phong trần cô nương. Về sau thân thể thực sự không chịu đựng nổi, coi là nhập không đủ suất, liền đổi nghề làm một cái tiêu thụ. Dưới cơ duyên xảo hợp gặp cho tới bây giờ người lão bản này Trương Vũ. Hắn khi đó vừa tốt chính mình lập nghiệp khui rượu a nhận người. Hắn liền đi, Trương Vũ nhìn Trương Hổ người này giảng nghĩa khí, trọng cảm tình, đằng sau vẫn đem cái này quán rượu giao xử lý dùm hắn. Mình chỉ làm một cái buông tay trưởng quỹ, liền đợi đến lấy tiền là được. Cứ như vậy qua 8 năm. 8 năm qua, quán ba đương nhiên cũng đã gặp qua nhiều lần trùng điệp nguy cơ. Tỉ như bị xã hội đen uy hiếp thu cách xù phí bảo hộ. Mỗi ngày đều có người tới cửa quấy rối. Có một lần Trương Hổ thậm chí đều bị người lầm chém mấy đao. Ở nửa năm bệnh viện, mỗi một lần đều coi là quán ba không tiếp tục mở được thời điểm. Hắn đều như kỳ tích tới đỉnh. Trương Hổ người này xác thực có chơi liều, làm sự tình có thể liều lĩnh. Cho nên hắn dám ở thời điểm này tiếp nhận cái quán ba này. Ý hắn liền muốn cùng cái này quán rượu cùng tồn vong. Nhưng là hiện trường người đều cúi đầu không nói lời nào. Từng cái cũng không biết muốn chút nói cái gì. Nói thật ra bọn hắn chi bên trong ngoại trừ tiểu thôi là dù sao tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Bên ngoài, cái khác đều là già yếu tàn tật. Nếu như phần này công mất đi, lại tìm công việc cũng không có đơn giản như vậy. Cho nên bọn hắn tâm tính Tần Phi là không giống nhau. Ít nhất là bi thương. Tần Phi nhìn đại gia cái này quỷ bộ dáng, mình cũng không tiện đi. Dù sao đại gia đồng sự một trận, vẫn còn có chút tình cảm. Vậy liền ngồi một hồi nữa được rồi. Nói không chừng một hồi còn có thể tìm hắn kết tiền lương. Hổ ca đợi đến trên tay mình khói đốt hầu như không còn về sau mới ngẩng đầu. Ho khan vài tiếng. Vậy mà các ngươi đều không đi. Vậy đã nói rõ các ngươi còn nguyện ý cùng ta làm. Cùng ta cùng một chỗ liều. Ta Trương Hổ cảm ơn các ngươi. Dạng này, nếu như các ngươi ai có biện pháp giải quyết nguy cơ lần này, ta nguyện ý phân cho hắn 50% cổ phần. Về sau chúng ta cùng một chỗ dốc sức làm. Cùng một chỗ kiếm tiền. Trương Hổ biết lúc này không ném ra ngoài một điểm lợi nhuận cho đoàn người, đại gia là sẽ không ra lực. Dù sao ba cái thối thợ giày đỉnh một cái ra cắt lượng, nói không chừng liền có người có biện pháp đâu. Còn nước còn tát. Nhưng là nghe được cái này dụ hoặc đầu tiên là run lên trong lòng. Vẫn là không ai lên tiếng. Nếu là thật có cái này khó nhịn, vậy không lại ở chỗ này lan lộn. Keng, ngẫu nhiên tuyên bố nhiệm vụ, trợ giúp quán ba vượt qua nguy cơ, cầm tới 50% cổ phần. Tần Phi vốn là đang ăn lấy hạt dưa, chuẩn bị khi một cái ăn dưa quần chúng. Nhưng là không nghĩ tới hệ thống vậy mà lại phát ra như thế một cái ngẫu nhiên nhiệm vụ. Cái này làm sao xử lý a? Tần Phi mặc dù có năng lực trải nghiệm thẻ, nhưng là cũng không thể trực tiếp cải biến sự thực khách quan. Nhiệm vụ này đối với hiện tại Tần Phi tới nói phi thường khó. Với lại ngẫu nhiên nhiệm vụ là không có thời gian hạn chế. Không hoàn thành lời nói liền sẽ một mực tồn tại. Vậy đã nói rõ nó không thể lại tuyên bố kế tiếp ngẫu nhiên nhiệm vụ. Cái kia chính mình cái này hệ thống liền phế đi. Cái này không thể được. Hổ ca, Ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể quá khứ đối diện tìm hiểu một chút. Dạng này chúng ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, tìm tới biện pháp giải quyết. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Cái này chiến thuật mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Tần Phi chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trước đi nhìn kỹ hẵng nói. Ân, có đạo lý. Tiểu Phi, ngươi cùng Tiểu Thôi cùng một chỗ. Quá khứ đối diện dẫm thải tràng tử. Gây chuyện, nhiều tìm hiểu một chút. Ta liền không đi qua. Bọn hắn nhận ra ta. Đoán chừng môn đều không cho ta tiến. Những người khác tiếp tục đi làm việc. Một hồi ta có mấy vị bằng hữu sẽ tới uống rượu. Cái kia, Hổ ca, kinh phí có thể không thể cho điểm. Hai chúng ta quá khứ hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn tiêu phí một cái. Chấm ngoặc kép, Tần Phi không có ý tứ mở miệng nói. Hổ ca rất đại khí cho Tần Phi cùng Tiểu Thôi rút một chương trăm nguyên tờ. Thế là Tần Phi liền cùng Tiểu Thôi đổi một bộ thường phục. Từ cửa sau ra ngoài, quanh co một vòng, mới đi đến đối diện Diễm Ngộ Chi Đô quán ba. Vừa vào cửa, âm nhạc rượt gân đã để Tần Phi hai người huyết mạch bành trướng. Cùng mình bên kia so sánh lời nói. Đó thật là một cái thiên đường một cái địa ngục. Đi vào trong liền có thể nhìn thấy từng dãy tọa thai nữ. Khối lượng là khá cao. Xem ra lão bản là thật cam lòng dùng tiền a. Còn có mấy cái là Tần Phi gặp qua lão khách quen. Hẳn là đi ăn máng khác tới. Tần Phi cùng Tiểu Thôi tùy tiện tìm cái ngồi xuống. Điểm rẻ nhất 2 ly cốc tai. 188 khối. Mẹ nó vậy mà phía bên mình cốc tai mới mua 38 khối một chén. Cái này dựa vào cái gì a? Với lại đã nghiêm trọng siêu chi. Một hồi trở về nhất định phải lấy Hổ ca thanh lý mới được. Tiểu Thôi một mực đang quan sát bên này điều tử sư. Một bên tại đậu đen rau muống. Nói hắn động tác xấu xí. Trình tự không đúng. Căn bản sẽ không pha tửu loại hình. Đợi đến lên rượu về sau. Hắn rất làm ra vẻ nếm thử một miếng. Sau đó một mặt ghét bỏ. Nói rượu này khó uống đến cực điểm. Căn bản không xứng gọi sao sao đuôi rượu. Nói hắn đơn giản liền là làm nhục điều tửu sư tên tuổi vân vân. Tần Phi nửa tin nửa ngờ nếm thử một miếng. Nói thật ra, cùng Tiểu Thôi ra vị đạo không kém bao nhiêu. Cho nên chỉ là cười cười. Không nói lời nào. Một mực đang quan sát chung quanh tình huống. Alexander A, bên này quán ba ở giữa sân khấu rất lớn. So, người ta hắn, đại không chỉ một lần. Hơn nữa còn hội chuyển động. Thật sự là hào vô nhân tính a. Phía trên vừa vặn có một đám người vũ nữ đang nhảy lấy diễm vũ. Mỗi cái vũ nữ ăn mặc đều rất thống nhất. Thống nhất phi thường bại lộ. Bikini viền gen bikini. Với lại ca ca dáng người đều là cực dai. Ngực mông lớn tròn. Trắng bóng một mảnh. Cực kỳ dụ hoặc. Phía dưới người nhóm này đến bạo tạc. Ê a quỷ kêu. Cuồng dao động không ở. Có chút sắc mặt ửng hồng. Giống như ăn thuốc kích thích đồng dạng. Khẽ múa trục xuất. Vũ nữ nhao nhao nhảy xuống vũ đạo. Tại khách bên người thân uốn qua uốn lại. Rất nhiều khách nhân cầm 100 khối mãnh liệt nhét vào các nàng bên trong áo lót. Liền có thể thừa cơ sờ lên một cái. Làm không biết mệt. Đám vũ nữ quần lót nhao nhao nước lên thì thuyền lên. Có chút xinh đẹp một điểm. Đều đã bị cưỡng ép đè xuống đất ma sát. Trách không được sinh ý tốt như vậy. Nguyên lai là đang làm màu vàng. Mẹ nó, Tần Phi chính quan sát đến. Đột nhiên một cái cánh tay bị người khoác lên. Tận lực bồi tiếp một trận mềm mại xúc cảm từ cánh tay truyền đến. Lấy lại tinh thần, mới phát hiện tới hai vị dáng người bạo tạc nữ hài. Có trời mới biết vì sao lại có nhiều như vậy dáng người bạo tạc người ở chỗ này. Khả năng các nàng đều là đọa lạc thiên sứ a. Hai vị xuất ca. Như thế tịch mịch nha. Có muốn hay không chúng ta tỉ muội cùng các ngươi uống hai chén a? Chúng ta rất biết chơi ờ. Vừa nói vừa cọ, càng không ngừng biến đổi hình dạng. Tần Phi cùng Tiểu Thôi đều là người từng trải. Làm sao lại không biết đây là cái gì xáo lộ, không cần. Chính chúng ta uống liền tốt. Tần Phi lạnh lùng cự tuyệt. Bọn hắn không phải đến hưởng lạc. Không thú vị. Hai vị rót rượu dãy ruộng chập chờn dáng người lại đi tìm mục tiêu kế tiếp. Tiểu Phi, Ngươi cảm thấy rượu này là ta điều dễ uống, hay là hắn dễ uống? Tiểu Thôi vẫn còn đang xoắn suýt rượu vấn đề này. Đương nhiên là ngươi tốt uống. Chính ngươi chơi hội, ta cái trước nhà vệ sinh. Tần Phi cảm động xảy ra bất ngờ phân ý. Đây là thật, bước nhanh tới. Bên này nhà vệ sinh cũng không hề có sự khác biệt. Mỗi một nhà cầu đều là hôi thối vô cùng. Tần Phi chọn lấy một cái có thể đóng cửa lại. Thật vừa đúng lúc, tại nhà vệ sinh ngồi xổm thời điểm nhìn nội y quảng cáo thời điểm. Tần Phi nghe được hai người nam tử đối thoại. Thiên ca, ngươi có thể thử một chút ca phấn. Cảm giác kia so thuốc lắc thoải mái nhiều. Với lại không có cái gì tác dụng phụ. Có đúng không? Nơi này có sao? Nam tử nói chuyện nhỏ giọng một chút. Giống như sợ người khác nghe thấy. Có. Bất quá muốn tìm quen người mới có thể mua được. Người bình thường bọn hắn không bán. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới. Vậy mà để Tần Phi đụng phải một cái đậu ổ. Biện pháp giống như đã có. Trở lại, người ta hắn, quán ba. Tần Phi chủ động tìm được hồ quản lý. Hồ quản lý, đi qua một phen khảo sát. Ta giống như có biện pháp. Hồ quản lý hồ khu chấn động. Thay đổi mặt buồn rười rượi. Cháy vội hỏi, ngươi có biện pháp? Nhanh nói nghe một chút. Nếu là thật có thể đi. Đến lúc đó ta liền phân ngươi 50% cổ phần. Ta nói, nếu như đối diện quán bar đóng cửa. Ngươi nói chúng ta bên này sinh ý có thể hay không liền có thể tốt đâu. Đương nhiên, nhưng là vấn đề là, cuộc sống khác ý tốt như vậy, làm sao lại đóng cửa đâu? Hổ ca không hiểu ra sao? Dù sao ta có biện pháp, ngươi đừng quên ngươi hứa hẹn liền tốt. Tiểu Phi, ngươi không tin ta, ta có thể giấy trắng mực đen viết cho ngươi. Cái kia cũng không cần, ta tin được ngươi hổ ca. Được rồi ta đi về trước. Ngắn thì một tuần lễ, nhiều thì nửa cái tháng. Ta cam đoan đối diện quán bar không mở nổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.